không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 263. Trùng tộc sinh tử, một ý niệm, đệ nhị cang, hay là chuẩn bị ở sau, chính là chỉ đường linh. Dù sao trước đây Lâm Bắc mang theo đường linh đến đây, cầu, trùng tộc công pháp tu luyện thời điểm. Liền ám tự cấp đường linh đánh kế tiếp mẫu hoàng kế thừa người ấn ký. Chỉ cần mẫu hoàng rời đi, không có cái khác mẫu hoàng kế thừa người. Như vậy cái này mẫu hoàng vị sẽ tự động rơi vào đường linh thân lên. Bây giờ, ngoại trừ đường linh bên ngoài, mẫu hoàng đào tạo đã lâu mẫu hoàng kế thừa người. Bây giờ đã bị vũ tộc phái tới ám sát giả ám sát. Thần hồn cũng bị khuấy diệt, chết không thể chết lại, không có bất kỳ sống lại cơ hội. Cho nên, làm mẫu hoàng rời đi về sau, to lớn trùng tộc sẽ ký thác vào đường linh thân lên. Còn nói, vì sao vũ tộc ám sát người có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào trùng tộc? Lẽ nào sẽ không người phát hiện sao? Đương nhiên là bởi vì vũ tộc có nhất chủng năng lực đặc thù. Có thể ngắn ngủi tránh né thần hồn lực dò thám biết. Hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập không gian tường kép bên trong. Tránh né trùng tộc truy kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Dù cho trùng tộc làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng khó mà bảo đảm mẫu hoàng kế thừa người an toàn. Dù sao, vũ tộc năng lực thật sự là quỷ dị đa đoan. Bất quá, chỉ cần vũ tộc một ngày tiết lộ nửa điểm khí tức. Như vậy, hắn liền thật lên trời không đường, địa hạ không cửa, chỉ có thể bị trùng tộc đại quân bao bọc vây quanh. Nhất sau bị giết chết. Không phải sao, ở mẫu hoàng sắp phi thăng mấy ngày này bên trong, vẻn vẹn là ám sát người liền đã giết mấy nghìn danh. Đáng tiếc, sau cùng, vẫn bị bọn họ cho khoe. Rất nhanh, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở thiên cơ cây bên trên. Lúc này đây tại sao không có trùng? Ứng Long đại nhân, xin ngài rời bước tới thiên cơ cây hạch tâm chỗ. Cái này lúc, trùng tộc mẫu hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng này đồng thời, cái kia một cái đi thông thiên cơ cây hạch tâm cái động khẩu cũng bị mở ra. Không phải sao, làm Lâm Bắc đi tới lối đi thời điểm, phát hiện cái kia 12 con ba bị đặc trùng nhìn thẳng coi chừng một bộ mất đi nửa thân thể. Trùng tộc thi thể, mà trùng tộc thi thể phụ cận, tắc thì là vẻ mặt bi thương biểu tình trùng tộc mẫu hoàng thần hồn. Mẫu hoàng, đây là thiếp thân định ra hạ nhất đảm nhiệm mẫu hoàng kế thừa người. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Người hạ nhất đảm nhiệm kế thừa người làm sao lại như vậy? Bởi vì thiếp thân đột phá phi thăng sắp đến, trùng tộc sẽ tiến nhập một vòng mới đại tẩy bài. Nguyên nhân đây, trong khoảng thời gian này, cũng là trùng tộc thực lực chống rỗng kỳ. Trong lúc này, trùng tộc đối thủ một mất một còn vũ tộc, đến lúc sẽ phái bọn họ sát thủ. Ảnh vũ đến đây tập sát mẫu hoàng kế thừa người. Bởi vì, này chút ảnh vũ trời sinh đối với mẫu hoàng kế thừa người có đặc thù cảm ứng. Nguyên nhân đây, chỉ cần không phải nhất thiên không được có thể thành công kế thừa mẫu hoàng vị, sẽ lọt vào ảnh vũ tập sát. Nói tới chỗ này, mẫu hoàng thở dài một hơi, nhìn về phía cổ thi thể này thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, ta đang sắp đột phá, không nghĩ tới nàng cũng là không chống nổi một ngày này. Đang ở nhất sau một ngày thời điểm, cái này mẫu hoàng kế thừa người bởi vì có chút thả lỏng cảnh giác. Ở thiên cơ cây phụ cận buông lỏng thời điểm, lại bị ẩn giấu vẫn như cũ ảnh vũ nắm lấy cơ hội. Trong nháy mắt trọng thương mẫu hoàng kế thừa người, đồng thời đem linh hồn xoắn nát, chờ trấn thủ ở thiên cơ cây phụ cận 12 ba bị đặc trùng phản ứng lại thời điểm. Đầu này ảnh vũ sớm đã thần hồn đồ bạo nổ, không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Đã như đây, mẫu hoàng ngươi còn muốn đột phá sao? Dù sao, ngươi một ngày đột phá, phi thăng bên ngoài vũ trụ. Như vậy chủng tộc sẽ tiến nhập thực lực ghế chống kỳ. Đến lúc, các ngươi chủng tộc có lẽ sẽ lọt vào lời ngươi nói vũ tộc uy hiếp. Vừa nói đến vũ tộc, Lâm Bắc liền nhớ tới bọn họ cùng vạn thú đế quốc. Xích Long tộc gần xâm lấn thần Long đế quốc chuyện tình. Vừa lúc, có thể mượn cơ hội này, hào hào giải khai một cái vũ tộc. Cái này, chờ một hồi thiếp thân nói, hy vọng ứng Long đại nhân có thể tha thứ thiếp thân. Cái này lúc, mẫu hoàng đột nhiên vẻ mặt áy náy nói, Lâm Bắc nghe vậy gật đầu, ý bảo mẫu hoàng nói tiếp, phía trước ứng Long đại nhân đồ đệ không phải sở hữu mẫu hoàng tư chất sao? Nguyên nhân đây, thiếp thân liền không có trải qua ứng Long đại nhân đồng ý. Tư nhân tự cấp ngài đồ đệ một cái mẫu hoàng kế thừa người tư cách. Dựa theo trước ngươi từng nói, vũ tộc ảnh vũ, đối với mẫu hoàng kế thừa người có đặc thù cảm giác. Nói như vậy, ta cái kia tiểu đồ đệ đương thời há lại không được là có sinh mạng nguy hiểm. Là, cho nên thiếp thân ở chỗ này khẩn cầu ứng Long đại nhân tha thứ. Dù sao, đây cũng là thiếp hành động bất đắc dĩ. Bất quá, thiếp thân trước kia cũng là coi là tốt. Vũ tộc ảnh vũ chỉ biết xuất hiện ở cổ trùng tinh hệ. Cũng sẽ không xuất hiện ở ứng Long đại nhân bên người. Mới hội thiếp thân mới xảy ra này hạ mà tính toán. Coi như vũ tộc ảnh vũ đặc thù cảm ứng lợi hại. Hơn nữa, cũng là nhất định có cảm giác phạm vi. Cũng không thể toàn bộ vũ trụ cảm ứng chứ. Nói như vậy, như trước đây có vũ tộc ảnh vũ ở ta tiểu đồ đệ bên người. Một ngày ta không có chú ý, chẳng phải là nói, ta tiểu đồ đệ sẽ như cùng ngươi cái này mẫu hoàng kế thừa người giống nhau bỏ mình. Đúng thế, mẫu hoàng nghe vậy, dạy ra một cái về sau. Cam chịu đạo, Lâm Bắc nghe vậy, hít thở sâu một hơi về sau. Một thân khí thế hướng mẫu hoàng bắt đầu nghiền ép đi, khiến cho mẫu hoàng thần hồn đột nhiên biến được phiêu bạt bất định. Một bên 12 ba bị đặc trùng thấy thế, dồn dập quơ chính mình thang đao, cần phải bảo vệ tự ra mẫu hoàng. Đứng lại, không nên tới, đây vốn chính là thiếp sai, đây hết thảy, để thiếp thân tới một mình gánh chịu. Hy vọng có thể đạt được ứng Long đại nhân tha thứ. Mẫu hoàng thấy thế, quát lớn chính mình 12 cái thủ hạ về sau, nhìn về phía Lâm Bắc khẩn cầu. Lâm Bắc nghe vậy, nhắm hai mắt lại thở dài. Phía trước đường linh cái trán trên nhiều hơn một cái ấn ký. Lâm Bắc liền có thể cảm giác được, đường linh ấn ký này cùng mẫu hoàng có một tia liên hệ. Bất quá nghĩ đến phía trước mẫu hoàng nói, chủng tộc công pháp chỉ có mẫu hoàng tài năng đủ dành cho về sau. Liền vô ý thức cho rằng, ấn ký này khả năng chính là tiếp thu chủng tộc công pháp lưu lại ấn ký. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc cũng không có quá nhiều đi để ý tới, nhưng là ai có thể nghĩ, ấn ký này lại chính là mẫu hoàng truyền thừa người ấn ký, mẫu hoàng rời đi về sau. Thành tựu mẫu hoàng chứng minh, nếu như nói, phía trước mẫu hoàng nói thẳng cùng Lâm Bắc nói rõ hết thảy nói. Lâm Bắc có thể còn có thể vui vẻ tiếp thu, dù sao, vũ tộc mà thôi, cho dù một cái chủng tộc toàn bộ qua đây, Lâm Bắc làm một trưởng diệt chi, hơn nữa còn có thể làm cho mình tiểu đồ đệ trưởng khống toàn bộ cổ trùng tinh hệ chủng tộc. Cớ sao mà không làm, nhưng là Lâm Bắc sinh khí, cũng là bởi vì mẫu hoàng cũng dám gạt chính mình, tư nhân tự cấp đường linh đánh hạ mẫu hoàng kế thừa người ấn ký. Phải biết, đường linh trước đây nhưng là bị Cao Tuyền liền mang Lâm Vô Bạch. Mỹ Cam hai cái ngốc nghếch đồ đệ cùng nhau ném đến một viên tràn ngập nguy hiểm tinh cầu trên lịch. Lãm, nếu thật là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, sợ rằng Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam, chính mình hai người đồ đệ này, cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu quả như thật phát sinh, có thể, cổ trùng tinh hệ, cái này một cái tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ trùng tộc. tương hội tại Nai Thiên, bị Lâm Bắc tiêu diệt, mà không cần đợi được vũ tộc tập kích. Ngươi theo ta nói những thứ vô dụng này, tuy là ta rất tức giận, nhưng là, tức giận hơn, phải là của ta đồ đệ. Nói xong, Lâm Bắc đem đường linh theo vô tận không gian bên trong cho thả ra ngoài về sau. Ý bảo làm cho mẫu hoàng đem mẫu hoàng kế thừa người tất cả. Cho toàn bộ nói cho đường linh, nhưng sau đợi được đường linh lựa chọn, chủng tộc sống còn, chính là ở chỗ đường linh một ý niệm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.